Chương 429, yếu đuối không thể tự gánh vác ba. Sự tình không có phát sinh ở trên người mình, ai cũng không tư cách khuyên người bên ngoài rộng lượng. Nam tử cùng Cố Yên lại hàn huyên một ít trong hai năm này phát sinh chuyện lý thú, mắt thấy Cố Yên tâm tình hảo một ít, lại nghe thị nữ đến báo, phu nhân nhường thiếu phu nhân đi qua tiền viện một chút, thương nghị bạch cô nương quá môn sự tình. Cố Yên thần sắc mắt thường có thể thấy được nhạt xuống dưới, ta biết, sau đó liền qua đi. Dương mắt nhìn về phía nam tử, nàng cười nói, có một số việc tóm lại là phải đối mặt, trong đời người cũng luôn luôn tràn đầy bất đắc dĩ. Loan Hoàng Nhi, hôm nay coi như là ta cha mẹ ở đây, cũng không quyền can thiệp lục sùng nạp thiếp. Nam tử sáng tỏ, nạp thiếp là một nam nhân quyền lợi, mặc dù phụ thân của Cố Yên quý vi thừa tướng, cũng không tốt tự tiện nhúng tay con rể nội trạch sự tình. Sự tình nếu thật sự vỡ lở ra, chịu ảnh hưởng lớn nhất ngược lại là Cố Yên thanh danh, cho dù lục sùng từng hứa hẹn qua một đời một kiếp, vậy cũng chỉ là bọn hắn hai vợ chồng chuyện giữa. Người ngoài chỉ biết nhìn đến một cái ghen tị thê tử, mà không muốn biết thê tử vì sao ghen tị. Cho dù Đông Lăng đế quốc đã có hai nhậm nữ hoàng thống trị, nữ tử địa vị chiếm được rất lớn tăng lên, được mấy ngàn năm đến khắc vào nam nhân trong lòng thói hư tật xấu như cũ không có chút nào thay đổi. Đây cũng là bọn họ khẩn cấp muốn khôi phục nam đế cầm quyền nguyên nhân. Bọn họ muốn là nữ nhân dịu ngoan, nam nhân vì ngày, nữ nhân là, phu quân nói cái gì chính là cái đó, thê tử chỉ có thể dịu ngoan khiêm cung phục tùng, mà không thể có chút phản kháng. Nam nhân có thể quang minh chính đại, không kiêng nể gì nạp một cái lại một cái tiểu thiếp quá môn, thê tử lại nhất định phải biểu hiện ra ôn nhu rộng lượng, hiền lành thục đức, bằng không chính là lòng dạ hẹp hòi, không có dung nhân chi tâm. Trượng phu tùy thời được hưu chi. Như vậy chế độ kéo dài mấy ngàn năm, sẽ không bởi vì một hai người mà thay đổi. Ta đi về trước. Nam tử đứng lên, nắm Cố Yên tay, trong khoảng thời gian này ta đều ở tại trong cung, tạm thời còn sẽ không rời đi. Nếu ngươi có cái gì không thể giải quyết sự tình, nhất định phải phái người báo cho ta. Cố Yên gật đầu, yên tâm, ta không phải một cái hội tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn của người. Nam tử nghe vậy, cười nhẹ. Đúng à, bằng không chúng ta cũng sẽ không trở thành tốt bằng hữu. Cố Yên cũng là cười cười, tự mình đưa nàng đi ra ngoài, đi đến ngoài cửa viện, vừa vặn gặp Dạ Quân Lăng một mình đi đến. Nhìn thấy nam tử, hắn đi tới nắm tay nàng, đây liền trở về nam tử gật đầu. Cố Yên dịu dàng nói, thân phận của ngươi, ta tạm thời sẽ không để cho bọn họ biết. Nam tử nói, không cần thiết làm cho bọn họ biết. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hiểu trong lòng mà không nói. Cố Yên đưa nam tử ra cửa phủ, trầm mặc nhìn xem hai người lên xe ngựa, nam tử từ vén lên cửa kính xe chiều nàng phất tay nói đừng, sau đó xe ngựa chậm rãi chạy cách trước mắt. Bọn họ mới là lấy thân phận gì vào Cố Yên nhìn xem đang trực cửa phòng nơm nớp lo sợ biểu tình, cảm thấy đều biết, nhưng vẫn là hỏi một câu. Công bọn họ là bằng hữu của ta. Cố Yên nhặt nói, mặt khác, các ngươi cái gì cũng không biết. Dừng một chút. Đây là mới vừa vị cô nương kia ý tứ. Thân phận của nàng như bị tiết lộ, các ngươi phải biết hậu quả. Hai cái cửa trị biến sắc, vội vàng túi lầu nói, thiếu phu nhân xin yên tâm, tiểu nhân tuyệt không dám nói lung tung. Cố Yên ân một tiếng, xoay người vào đại môn, đi chủ viện đi. Nam tử ỉ tại trong khoang xe, mi tâm hơi nhíu, nam nhân lời nói quả nhiên không thể tin hết. Lời vừa nói ra, Dạ Quân Lăng cảm giác nguy cơ tỏa ra. Lại liên tưởng đến chính mình đã từng nói vô liêm sỉ lời nói, không đợi nam tử đem chiến hỏa lan tràn đến trên người của hắn, liền chủ động mở miệng, tự nhi mang hoàng kim sao nam tử sửng sốt, tối tâm tâm tình còn chưa kịp hào hào cảm thụ, liền bị hắn một câu chọc cho bật cười, ngươi muốn hoàng kim làm cái gì thỉnh tội á Dạ Quân Lăng thái độ rất thành khẩn, hoàng kim nhường ta có cảm giác an toàn. Nam tử mím môi cố nén cười, kia chờ hồi cung sau, ta làm cho bọn họ vì ngươi nhiều chuẩn bị một ít. Dạ Quân Lăng trước mắt, ta là nghiêm túc. Ta cũng là nghiêm túc. Nam tử đưa tay, thon dài ngón tay niết mặt hắn, nhát gan như vậy Dạ Quân Lăng cầm tay nàng, đặt ở bên môi hôn hôn, tự nhi, ta cùng lục sùng không giống với. Nhắc tới lục sùng, nam tử tâm tình lại có chút không tốt lắm. Dạ Quân Lăng biết nàng tâm tình, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, kỳ thật tình cảnh của ta cùng cố cô nương ngược lại là rất tương tự. Ấn nam tử nhíu mày. Có ý tứ gì tuy rằng ta cũng là nam tử, bị tự nhi quy kết vì không thể tin nam nhân chi liệt, nhưng chúng ta ở giữa chủ đạo quyền không vẫn đều nắm giữ trong tay tự nhi sao Dạ Quân Lăng muốn sống dục vọng rất mạnh, coi như muốn nạp thiếp, nên lo lắng người cũng nên ta, ta sợ tự nhi về sau thay lòng đổi dạ, coi trọng mặt khác chi kỷ mị thiếu niên, cảm thấy người ta yếu đuối không thể tự gánh vác, liền đem tiểu bạch thỏ tiếp về bên người chiếu cố ngươi khoan hay nói, đề nghị. Này thật không sai. Nam tự nâng cằm, rất có kỳ sự trầm âm, xinh đẹp mà yếu đuối không thể tự gánh vác tiểu bạch thỏ, chật chật, bảo vệ hẳn là cũng rất có cảm giác thỏa mãn. Dạ quân lăng thần sắc hơi cương, lập tức một phen kéo qua một vị đang tại đúng như dự tính cô nương, túi đầu che kín môi nàng, hung tợn nói, ngươi nghĩ hay lắm, nếu đều yếu đuối không thể tự gánh vác, còn sống trên đời làm cái gì lãng phí không khí, còn lãng phí lương thực xe ngựa đi trong cung bước vào. Lúc này thái tử trong đông cung, quân lăng tiêu đem phê tốt tấu chương sửa sang xong, lấy ra ngoài, nhường bên người nội giam Đức An đưa đi Ung Hoa cung. Nhìn xem Đức An nhanh nhẹn rời đi thân ảnh, quân lăng tiêu đứng ở cửa điện trước một hồi lâu, thanh quý mặt mày ẩn chứa lạnh màu sắc. Xoay người đi trở về trong điện, hắn tiếng nói nhạt được nghe không ra cái gì cảm xúc. Lăng phàm, ngươi muốn làm hoàng đế sao? Quỳ tại trước bàn quân lăng phàm nghe vậy, mạnh mẽ rắn chắc thân hình hơi chấn động một cái, lập tức mím môi lắc đầu, thần đệ tuyệt không nảy ý nghĩ, thỉnh hoàng huynh minh giám. Không có cái ý nghĩ này, quân lăng tiêu xa xa đứng chắp tay, cao to thân hình như nhạc đứng nguyên đỉnh, làm cho người ta nhìn mà sợ. Nếu đối đế vị không có ý tưởng, vậy ngươi có thể hay không cho ta một lời giải thích? Liên tiếp chết bất đắc kỳ tử tam nhậm thái tử phi là sao thế này? Lời vừa nói ra, quân lăng phàm nguyên bản sắc mặt tái nhợt càng thêm được không thấu chết chút, túi thấp xuống con ngươi che giấu đáy mắt tất cả cảm xúc, rũ xuống tại bên người hai tay lặng yên siết chặt. Xưa nay phong lưu liễm diễm mặt mày lúc này tự dưng nhiều vài phần bất an, hắn nhưng chỉ là trầm mặc không nói, làm cho người ta nhìn không thấu trong lòng nghị pháp. Hai năm bên trong, ba mạng người. Quân lăng tiêu tiếng nói lộ ra thấu xương lạnh, nếu không phải ta áp chế manh mối, quân lăng phàm, ngươi là nghĩ đi huyền ẩn điện lĩnh giáo bọn họ thẩm vấn thủ đoạn, vẫn là có ý định đi trên đoạn đầu đài đi một chuyến? Quân lăng phàm mím môi không nói. Tam điều vô tội tính mệnh chôn vùi tại trong tay của ngươi, cũng làm cho bản cung gánh vác một cái khắc thê thanh danh. Quân lăng tiêu đi đến trước bàn, thân thể nghiêng mình dựa bàn dài, ngoại trừ bức ta chủ động từ bỏ ngôi vị hoàng đế bên ngoài, ta nghĩ không ra còn có nguyên nhân gì có thể làm cho ngươi làm hạ chuyện như vậy.